Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hàn giọng kêu tên của anh, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới xung quanh, cột trụ chống đỡ cho cô, giúp cô trải qua những tháng năm ngày này, hoàn toàn đã sụp xuống rồi. Cô đẩy xe lăn, đạp lên mặt đất xôn xốp. Sau cơn mưa cuối cùng cũng là mùa đông, khí trời trong lành, ngay cả ánh mặt trời khó mà thấy được cũng ló ra. Cô đầy á hy toàn bộ trong vườn hoa của bệnh viện. Anh bây giờ ngay cả hơi sức để tự mình đi bộ cũng không còn, yếu ớt giống như một đứa bé. Cố gắng hít thêm một chút hương hoa của mùa xuân, anh được bao bọc bởi một tấm chăn thật dày. Anh bị những tia nắng ấm áp làm cho buồn ngủ. Thời gian anh hôn mê càng nhiều, thời gian thanh tỉnh càng ngày càng ít. Anh còn có cơ hội để ngắm hết mùa xuân năm nay, nhưng rồi ngày hạ, mùa thu, rồi mùa đông thì sao? Ai à? Chờ đến khi thân thể của anh tốt hơn, chúng ta mang theo nãn nãn, cùng nhau đi ngao du đi đạp thanh có được hay không? Được. Chờ đến khi thân thể của anh cao hơn một chút, chúng ta hãy về nhà đi, ba người chúng ta vĩnh viễn ở chung một chỗ, có được hay không? Được. Ai mỉm cười, thanh âm vẫn là vô lực như vậy, nhưng trong mắt lại sáng rực rỡ. Anh liền những ngày tháng này làm thành một giấc mộng mà anh mãi mãi không bao giờ muốn tỉnh dậy. Anh ngủ thiếp đi, Hoàn Nhàn quỳ xuống bên cạnh đầu gối của anh, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nổi rõ những khớp xương của anh, rồi áp vào mặt mình, cô nhẹ nhàng vuốt ve tự lẩm bẩm. Ahia, anh phải sống tiếp, nhất định phải sống thật tốt, nếu như anh không còn nữa, thì em phải làm sao bây giờ? Lần này, thời gian anh chìm vào hôn mê thật dài, đến tận nửa đêm. Lúc Hoàn Nhàn đang nằm ở bên giường mình ẻo ải, A Hi chợt mở mắt trong bóng tối. Anh mò mẫm tay. Hoàn Nhàn, Hoàn Nhàn à, em ở đâu? A Hi à, em là Hoàn Nhàn đây. Em ở đây, em ở ngay bên cạnh anh này. Cô không còn một chút buồn ngủ nào, cũng quyết đưa tay nắm lấy tay anh luôn miệng trả lời. Anh đã nằm mơ thấy em bỏ đi. Anh rất sợ. Trong miệng của anh nỉ non, cố gắng muốn nhìn thấy cô, rồi lại vô lực khép đôi mi lại, trở tay nắm chặt lấy các ngón tay của cô, rồi lại chìm vào giấc ngủ mê man. Nãn nãn hối hả chạy vào, dúi đầu vào bộ ngực của Hoan Nhan. Mẹ à, con bị một người bộ dáng giống như ông chú vô lễ với. Miệng nhỏ khẽ dương cao, trên khuôn mặt còn mang theo dấu vết nước miếng, ở trong đầu rối bời thành một mảnh, bộ dáng giống một ông chú ư. Tay chân cô lạnh lẽo, chẳng lẽ là... Chị à, người nào cũng không kịp chờ đợi xông vào bệnh viện, trên khuôn mặt anh Tuấn trầm ổn không nén được vui mừng. Quý Duy An tiến lên, mạnh mẽ ôm chặt lấy hai người phụ nữ ở trong lòng. Duy An, Hoàn Nhàn kích động toàn thân phát run, cô gắt gao ôm lấy hắn, thậm chí Noãn Noãn bị hai người kẹp chặt ở giữa, oa oa một tiếng cũng bị bỏ quên. Để chị nhìn xem nào, mau đến để chị nhìn xem em đã khỏe chưa. Hứa Hoàn Nhàn ôm lấy khuôn mặt của cậu để xem xét cẩn thận, nhìn gương mặt tinh thần sáng láng, cũng không còn dấu vết của bệnh hoạn gì, thì không còn an ủi mà gật đầu nói. Duy An à, em đã bao lâu rồi không đến hả? Noãn Noãn cũng đã 4 tuổi rồi, em vẫn chưa đến thăm một lần nào cả. Không làm cho Quý Gia trở mình lại, em làm sao có mặt mũi mà đến tìm chị chứ? Duy An cười khẽ, tư thế cũng thành thục nhiều hơn, rồi cậu ôm Hứa Hoan Nhan nhẹ nhàng nói. Chị à, em tới đón chị về nhà. Về nhà ư? Hứa Hoan Nhan bị lời nói của cậu kích thích đến ngây người. Trở về thành phố, nơi ở trước kia sao? Có còn cần thiết nữa hay không? Hứa Hoàn Nhàn quay đầu lại, liếc mắt nhìn người đang nằm ngủ. Á Hi, cô nhỏ giọng nói. Duy An à, chị muốn chăm sóc cho Á Hi. Em sẽ giúp. Chị à, em đưa hai người trở về. Nhà họ Quý của chúng ta, lúc trước bị thất bại, phải ra đi lặng lẽ. Lần này em muốn đường đường chính chính trở về. Hơn nữa em hiện tại có đủ năng lực để chiếu cố đến chị, cũng có đủ năng lực để tìm bệnh viện tốt hơn cho Á Hi. Hứa Hoàn Nhàn hơi động tâm, đến bây giờ vẫn còn đang giấu giếm ba mẹ của Á Hi. Điều cô có thể làm quả thật giống như là muối bỏ biển. Nếu như Duy An có năng lực này, nói vậy không chừng bệnh tình của Á Hi cũng sẽ có chuyển biến tốt. Mẹ à, có người không quan tâm con. Noãn Noãn nhảy dựng lên chen trúc vào giữa hai người, đôi mắt to tức giận nhìn Quý Duy An, một ngón tay múa mím chỉ vào cậu. Chú là ai? Tại sao lại ôm mẹ con chứ? Noãn Noãn à. Hứa Hoàn Nhàn ngồi xổm xuống sờ cô bé một cái. Gọi cậu đi con. Cậu ư? Noãn Noãn cắn ngón tay, hình như cô bé nghe nói là mình có một người cậu, nhưng cũ cũ là có ý gì chứ? Mẹ à! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net